Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, phần 538. Chương 118. Đừng chạy, hướng về phía xe tới. Uruk hoang dã thượng, một hồi kích động nhân tâm nhiệt huyết huấn luyện đang ở phát sinh, Ares đem xe jeep đường vị kéo đến lớn nhất, đem chân ga dẫm chết. Này chiếc đến từ đời sau sắt thép quái vật vào giờ phút này phát ra nổ vang. Bốn luân điều khiển cường đại lực lượng, đem trên mặt đất chưa kinh tu sửa thổ thạch cao cao dơ lên. Mà này chiếc xe jeep cũng lấy mỗi giờ 180 km cao tốc, hướng tới Uruk chi vương hung hăng mà đụng phải qua đi. Gilgamesh cũng không phải ngốc tử. Nếu là ở ngày thường, loại đồ vật này hướng tới hắn đâm lại đây nói, hắn liền mí mắt đều sẽ không nâng một chút. Nhưng là hiện tại, trong thân thể hắn thần lực tất cả đều bị Ares cấp phong tỏa. Cả người lực lượng cũng liền so với nhân loại bình thường cường điểm hữu hạn. Ở nhìn đến Ares đánh xe đâm lại đây thời điểm, hắn lập tức hướng tới bên cạnh một phát, né tránh xe jeep, sau đó cũng không quay đầu lại mà hướng tới nơi xa chạy tới, đừng chạy. Hướng về phía xe tới, Ares một bên quát lớn, một bên thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng tới Gilgamesh vị trí va chạm mà đến, lão sư. Gilgamesh đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền nghe xong Ares nói. Hắn một bên chạy vội một bên hô lớn, bổn vương là cùng ngươi có cái gì huyết hải thâm thù sao? Ngươi muốn như vậy lăn lộn bổn vương, ngươi thiếu tới. Ares một bên gắt gao mà dẫm trụ chân ga, một bên hô, hiện tại, này chiếc xe đối với ngươi mà nói chính là Bull of Heaven. Chẳng lẽ ngươi đối mặt nó chỉ biết chạy trốn sao? Người phía trước nói muốn bảo hộ Uruk, không cho Gugalana lướt qua tường cao một bước khi tín niệm đâu. Này có thể giống nhau sao? Gilgamesh cũng không quay đầu lại mà hô, ta tin người mới có quỷ. Không tin nói, người liền chết ở chỗ này đi. Ares không lưu tình chút nào mà đem xe jeep khi tốc lại đề cao một cái cấp bậc. Đồng thời kích tướng nói, người hiện tại sẽ sợ hãi kẻ hèn một chiếc ô tô. Tới rồi trên chiến trường, cũng sẽ sợ hãi hướng ngươi phát động xung phong Gugalana. Muốn thay đổi thời đại này, nhân loại không cần một cái yếu đuối giả khi bọn hắn vương. Gilgamesh, ngươi rốt cuộc có hay không cái kia độ lượng, liền ở chỗ này, tại đây chiếc xe thượng, chứng minh cho ta xem. Nếu phải cho Gilgamesh liệt ra một cái nhược điểm bằng biểu tới nói, phép khích tướng nhất định sẽ bị xếp vào trong đó. Tâm cao khí ngạo Gilgamesh từ nhỏ thời điểm bắt đầu chính là phép khích tướng đặc công đối tượng. Hắn không phải trí lực không đủ, không thể đủ nhìn ra kích tướng người của hắn sau lưng tính kế. Mà là hắn tôn nghiêm cùng ngạo khí buộc hắn cho dù đã nhìn ra đây là một cái kế sách, cũng cần thiết muốn bóp mũi đem nó cấp ngạnh ăn xong tới, đương nhiên. Thông thường tới nói, đến cuối cùng đều sẽ là kích tướng người của hắn ăn mệt. Gilgamesh có rất nhiều thủ đoạn tới đùa bỡn này đó địch nhân. Nhưng Ares là thần đại. Thực rõ ràng, Gilgamesh chơi bất quá hắn, vì thế ở cắn chặt răng về sau, Gilgamesh cũng phát ngoan, hắn dừng lại bước chân, xoay người, sau đó gào thét lớn hướng tới chạy như bay xe jeep vọt lại đây, ở xe jeep sắp va chạm đến hắn thời. Điểm, Gilgamesh bay lên trời. Bất quá lúc này đây hắn cũng không có nắm giữ hảo thời cơ cùng yếu lĩnh. Vì thế lập tức bị xe jeep cấp đâm bay đi ra ngoài. Té rớt trên mặt đất. Quay cuồng vài vòng, nghe hắn trên mặt đất quay cuồng khi đâm ra tới nứt xương thanh. Trên người xương cốt hẳn là ít nhất chặt đứt 5-6 căn. Kêu. Bị Ares cưỡng chế lệnh cưỡng chế đứng ở một bên. Không chuẩn can thiệp Enkidu thấy thế. Có chút nôn nóng mà hô lên thanh. Nhưng hắn nói âm chưa lạc, mấy đạo lục quang cũng đã rơi xuống Gilgamesh trên người, quang huy bên trong. Gilgamesh trên người thần chi ước số bị ngắn ngủi mà kích hoạt rồi một cái chớp mắt. Mang đến cường đại tự lành năng lực làm hắn thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ngay sau đó, trong thân thể hắn thần lực lại bị phong ấn. một lần nữa biến trở về vô pháp ném đi xe jeep bình thường chiến sĩ, lại đến. Ares không chút nào cho chính mình đệ tử thở dốc chi cơ. Hắn giờ phút này giống như lại về tới Sparta đại trưởng lão thời kỳ. Về tới kia đoạn điên cuồng thao luyện Kratos hai anh em trong gai năm tháng chung, hắn sắc mặt nghiêm túc, lãnh ngạnh nếu thiết, không mang theo một tia cảm tình mà quát to. Gilgamesh, hướng về phía xe tới. Không thể tránh đi. Gilgamesh lau khô chính mình trên mặt bùn đất cùng huyết ô. Nắm chặt song quyền, sau đó gào thét lớn. Tiếp tục hướng tới mở ra xe jeep Ares vọt qua đi, xem hắn ánh mắt. Thực rõ ràng lúc này cũng là đem Ares cấp hận thượng. Hận không thể có thể cho Ares cái này lão đông tây tới thượng một cái tàn nhẫn, bất quá Ares cũng không để ý Gilgamesh đối chính mình hận ý. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu sử dụng phương pháp thích đáng, thù hận cùng phẫn nộ chính là khích lệ thực lực tăng trưởng chất xúc tác. Chờ đến huấn luyện thành quả ra tới, hắn cũng sảng xong rồi về sau. Gilgamesh là có thể đủ minh bạch hắn dụng tâm lương khổ, cho nên ở lái xe đồng thời. Hắn cũng thao túng một cái khác phân thân, đi tới Enkidu bên người. Đối hắn nhắc nhở nói, không cần ra tiếng, hắn hiện tại đã tiến vào huấn luyện trạng thái. Ngươi không cần quấy nhiễu hắn, hắn lần này huấn luyện thu hoạch, tất nhưng sống dùng cho lần sau. Chúng ta đến mặt khác một bên đi thôi, nói xong. Ares liền túm thượng Enkidu cánh tay, đem hắn kéo rời đi Gilgamesh sân huấn luyện, miễn cho hai bên gặp mặt về sau, cho nhau quấy rầy. Ở rời xa Gilgamesh sân huấn luyện về sau, Ares mới buông ra Enkidu cánh tay, xoay người nhìn về phía hắn, mà Enkidu ở vặn vẹo chính mình cánh tay về sau, chủ động mở miệng hỏi, Neko đại nhân. Hay là ngài cũng muốn đối ta tiến hành đặc huấn sao? Đặc huấn? Ân, người nếu là tưởng nói, ta cũng có thể đối với ngươi huấn luyện huấn luyện. Bất quá, tình huống của ngươi đặc thù. Nói thật ta cũng không biết nên như thế nào đem một cái đạt được trí thức binh khí rèn luyện đến càng cường đại hơn. Ares nhìn Enkidu, đáp, đây là ta một cái huynh đệ lĩnh vực. Ta không phải rất quen thuộc. Ta kéo ngươi lại đây. Một là phòng ngừa ngươi nhịn không được quấy nhiễu đến Gilgamesh huấn luyện. Nhị là, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện ngươi tương lai, ta. Tương lai, Enkidu cắn Ares trong miệng nhổ ra này đó chữ. Cảm thấy chúng nó rất là xa lạ, không sai. Ngươi nếu đều đã từ thuần túy binh khí biến thành người, vậy ngươi phải suy xét nhân loại đều sẽ tự hỏi mấy vấn đề này, Ares nói. Dừng chân với hiện tại. Đi triển vọng chính mình tương lai. Đây là nhân loại thiên tính chi nhất. Thay lời khác tới nói chính là suy nghĩ một chút chính mình muốn đi làm sự tình. Người hiện tại chẳng lẽ không có muốn làm sự tình sao? Phải không? Nghe được Ares nói về sau, Enkidu bất chi bất giác mà cũng bắt đầu tự hỏi lên. Hắn cúi đầu nói, bất quá liền tính ngài nói như vậy, ta có khả năng đủ nghĩ đến sự tình. Cũng chính là cùng Gil, Sijuri bọn họ vẫn luôn như vậy sống sót liền hảo, nhưng đó là không có khả năng. Enkidu, Ares chém đinh chặt sắt mà nói. Trước không nói Gilgamesh cũng không phải hoàn chỉnh thần. Liền tính thọ mệnh dài lâu cũng luôn có chết đi một ngày. Liền từ các ngươi tình huống hiện tại xuất phát tới xem. Gilgamesh đã đắc tội Ishtar. Nếu lúc này đây các ngươi lại đánh bại Bull of Heaven, làm nàng ném thể diện, này đã có thể không phải Ishtar một cái thần sự tình, mà là trên trời dưới đất sở hữu thần minh tôn nghiêm vấn đề. Gilgamesh hiện tại cũng không có chính diện cùng thiên thần nhóm quyết đấu năng lực. Cho đến lúc này, các ngươi chung một người nhất định sẽ đứng ra bối nôi. Vì thế mà chết đi, ngươi cảm thấy thiên thần nhóm sẽ tuyển ai? Enkidu cúi đầu không nói gì, thực rõ ràng. Đối với chúng thần thật vất vả sinh dưỡng ra tới, liên hệ thần nhân thiên chi tiết Gilgamesh, khẳng định là hắn cái này chế tạo ra tới trói buộc thiên chi tiết. Có được đối kháng thần tính năng lực thiên chi tỏa đối chúng thần uy hiếp lớn hơn nữa, bất quá ở Enkidu suy tư một hồi về sau, Hắn như cũ kiên định bất di mà ngẩng đầu lên, nhìn Ares nói, không sao cả, nếu ta cứ như vậy bị thiên thần nhóm giết chết, kia chứng minh vận mệnh của ta cũng bất quá như thế. Ta sẽ thản nhiên mà tiếp thu cái này kết cục, huống chi, ta sau khi chết, thiên thần nhóm liền sẽ không lại khó xử ghiu. Nói vậy, ta tử vong chính là có giá trị. Hết chương.